Trảm Nguyệt, chương 289, vô địch phệ hồn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long. Sau đó không lâu, Lam Hỏa Diễm Nghĩ Hậu lần nữa phun ra một đống lớn ngọn lửa sau khi thân thể mãnh liệt run rẩy, phần đuôi chợt bành trướng, hỏa diễm quang mang bắn ra bốn phía, từng luồng phức tạp phù văn tràn ra thân thể, mà đầu là trở nên một mảnh hỏa hồng, tựa như đã đạt đến cực đoan tức giận trạng thái. Đồng thời, mặt tiếp xúc bên trên xuất hiện một đạo ngắn ngủi đọc cái. Tới, Nghĩ Hậu tức giận, khống chế, cắt đứt, Lâm Tịch hô to một tiếng. Trước tiên trùng phong tới, đáng tiếc chẳng qua là đối với Nghĩ Hậu tạo thành một lần đụng tổn thương hiệu quả. Nhưng lại không có tạo thành bất kỳ khống chế. Lên, ngay tại Thẩm Minh Hiên thả ra chấn đãng tiến, cố như ý thả ra tâm linh trói buộc trong nháy mắt. Ta cũng phát động trùng phong, chính nghĩa khiêu khích đồng thời cắt đứt kỹ năng. Nhưng tiếc là tựa hồ boss cấp bậc quá cao. Khi chúng ta một đống lớn khống chế kỹ năng đều đã tập hỏa hoàn thành thời điểm. Hỏa Diễm Nghĩ Hậu tư thái như cũ, đại chiêu vẫn còn đang học cái. Không ổn, Lâm Tịch đột nhiên hồi mâu, nhất đôi mắt đẹp mang theo khẩn trương nhìn ta. Ta cũng trở về ứng lấy kinh hoàng, trực tiếp một kiếm rơi đập trên đất, đánh ra ngân hải chi trạch đặc kỹ. Trước cho tất cả mọi người cộng thêm một lớp máu lại nói. Làm như vậy đã nói rõ ta quyết ý rồi. Mà đúng lúc này, sau lưng cách đó không xa Tony trượt đất đi ra. Ngọc Tiêu run rẩy, liên tục lưỡng đạo đạo kỹ có thể cuốn boss thân thể. Ma âm khúc, linh âm loạn tâm, ông, một luồng ngân huy xẹt qua. Ngọc Tiêu trên kích động ra một đạo khuông nhạc hình tượng xuyên thấu hỏa diễm nghĩ hậu thân thể. Linh âm loạn tâm lại thành công, trực tiếp cắt dứt nghĩ hậu tức giận. Trong lúc nhất thời, nghĩ hậu trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo hình vòng xoáy hỗn loạn hiệu quả đồ án. Bắt đầu vô ý thức qua loa công kích, đã quên mất chính mình đại chiêu là chuyện gì xảy ra. Không tệ à, Thẩm Minh Hiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tony, ngươi lập công, à Tony tay cầm Ngọc Tiêu, như cũ không thể tin được trước mắt thấy hết thảy. Cuối cùng boss đại chiêu lại là do hắn một cái cấp bậc thấp nhất phụ trợ hệ cắt đứt. Ai đây dám tin tưởng, mà trên thực tế, Tony cũng quả thật lập công. Không có hắn lần này, sợ là chúng ta cho dù không đoàn diệt, cũng căn bản không có lực lượng tiếp tục công lược cái này boss rồi. Toàn lực tập hỏa rồi, Lâm Tịch vũ động địa ngục hỏa, thiếu mang trên mặt nụ cười. Cái này hỏa diễm nghĩ hậu khó như vậy giết. Nhất định phải ra kỹ năng, mọi người cùng nhau tiến lên, nhanh, vì vậy, mọi người đồng thời tập hỏa, đùng đùng đùng đùng đánh đau hỏa diễm nghĩ hậu. Sau đó, nghĩ hậu lại phản công hai lần, nhưng không có ích lợi gì, nọc độc bắn tán loạn có ta tịnh hóa có thể hóa giải. Khống chế lời nói chúng ta bên này rất đủ, mỗi một người đều có một, hai cái khống chế kỹ năng. Chỉ cần mặt không quá hắc là có thể 100, cắt đứt boss kỹ năng, vì vậy bởi như vậy thì ung dung rất nhiều kết quả không tới 3 phút đồng hồ liền đem boss cuối cùng một đoạn huyết điều cũng đánh hụt. Để cho Lâm Tịch giết, nàng mị lực giá trị cao, Thẩm Minh Hiên lần nữa nhấn mạnh, ok, ta trực tiếp lui về phía sau, không ngừng nâng lên, hạ xuống ngân hải kiếm, chuyên tâm cho Lâm Tịch hồi huyết. Mà Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý cũng thu hồi binh khí. Lâm Tịch là một bộ kỹ năng mưa rông chớp giật như vậy đánh dụng boss cuối cùng tia. Tơ, máu, nhất thời quét quét quét quang vũ liền khối hạ xuống. Để cho người khó có thể tưởng tượng. Cái này hỏa diễm nghĩ hậu điểm kinh nghiệm ESP không phải bình thường nhiều. Ước chừng tương đối đồng đẳng cấp hiếm thấy cấp boss 3. 4 lần nhiều, cho tới ta tu la thích khách số hiệu lại cũng thăng cấp. Trực thăng level 80. Cùng lúc đó, một đạo tiếng chuông vang vọng ở bên tai. Kèm theo thăng cấp, cổ vòng tay lại lần nữa tiến hóa đinh. Gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, cổ xưa vòng tay, chân bảo cấp, thành công tiến hóa tới. Cổ xưa vòng tay, truyền thế cấp, ta lần nữa xác nhận một chút. Không sai, là truyền thế cấp, so với hiếm thấy cấp càng cao một cái cấp bậc trang bị. trong truyền thuyết siêu, đồ màu cam, bị, trước toàn bộ cao cấp trang bị, bao gồm lâm tịch địa ngục hỏa, tang ngân hải kiếm, như ý tranh trượng, thẩm minh hiên tranh cung, cũng chỉ là nhàn nhạt tranh quang trang bị, thuộc về hiếm thấy cấp, mà cổ vòng tay lại nhảy một cái tiến hóa thành siêu tranh trang bị. Lợi hại, một bước đúng chỗ A, vội vàng mở ra nhân vật trang bị. Lộn nhân vật, tu la trang phục thích khách bị liền phơi bày ở trước mắt rồi. Cổ vòng tay thuộc tính nhìn một cái không sót gì, tương đối không giảng đạo lý. Cổ xưa vòng tay, truyền thế cấp, phòng ngự, 890 bén nhạy, 255 lực lượng, chấm, 252 thể lực, 250 đặc hiệu, tinh chuẩn, trúng mục tiêu, 45, đặc hiệu, tật tốc, tốc độ công kích, 45, đặc kỹ, tấn công, 20, tỷ lệ kích phá chống đỡ đặc hiệu, bền dẻo, tăng lên người sử dụng 8.000 điểm khí huyết hạn mức tối đa đặc hiệu. Phệ hồn, EK trong mỗi đánh chết nhất, player là hấp thu kỳ linh hồn lực là tự thân tăng lên 1. Toàn thuộc tính, có thể không giới hạn trồng. Hiệu quả hạ tuyến biến mất đặc tính, có thể tiến hóa đặc tính, vô cấp bậc hạn chế đặc tính, cung cấp 1.500 cách chữ vật không gian đặc hiệu. Đã nhận chủ, ông, trước mắt trống rỗng, ta xem có chút hoa mắt choáng váng đầu rồi. Này truyền thế cấp cổ vòng tay thuộc tính cũng quá đơn giản thô bạo chứ. Vô luận là trúng mục tiêu, tốc độ đánh đều được tăng lên cực lớn, cũng lại còn có một cái tấn công hiệu quả. 20, kích phá đối phương player chống đỡ thao tác, ý vị này ở PK trong có càng nhiều ưu thế. Đương nhiên, thô bạo nhất không ai bằng mới tăng thêm kỹ năng. Phệ hồn, mỗi đánh chết nhất, player là toàn thân thuộc tính tăng lên 1. Như vậy chồng lời nói, há chẳng phải là càng đánh càng mạnh, cuối cùng tại tuyến lúc trường bên trong đều vô địch rồi hả? Hô, hít sâu một hơi, không dám nhìn nữa. Này cổ vòng tay thuộc tính nếu để cho đừng đùa nhà thấy. Không tố cáo mới là lạ, đặc biệt là này phệ hồn hiệu quả, phối hợp với ta thích khách số hiệu giết người năng lực. Đơn giản là như hổ thêm cánh A tất cả mọi người thăng cấp. Lâm tịch liếc nhìn chúng ta, khoan thai nói, cái này hỏa diễm nghĩ hậu, thật đúng là một đại kinh nghiệm cái bình A, ừ, không sai. Ta đã đem thánh kỵ sĩ tài khoản cấp bậc điều chỉnh thành 75 cấp. Giữ so với thích khách số hiệu thấp level 5, như vậy tương đối hợp tình hợp lý một ít, mà thẩm minh hiên là cười nói. Lâm tịch, nhanh lên một chút nhìn trang bị đi. Sau đó chúng ta trở về đóng nhiệm vụ. Một hồi cũng liền đến bữa ăn khuya thời gian. Ân ân, lâm tịch đi lên trước, mở ra hỏa diễm nghĩ hậu thi thể. Phía dưới chính là một đống lớn kim tệ, cùng với mấy món huy hoàng loè loè trang bị, có thể xác nhận là chắc chắn sẽ không có siêu tranh trang bị. Dù sao trang bị không thể nào vượt qua boss phẩm giai. Vì vậy ta giấu trong lòng siêu tranh sắc cổ vòng tay. Trong lòng lần nữa nhất vui mừng như điên. Kết quả, thu thập một đống lớn kim tệ sau khi... Hỏa diễm nghĩ hậu chiến lợi phẩm lại để cho chúng ta ít nhiều có chút thất vọng. Chỉ có 3 cái, một bộ lãnh đạm tranh sắc hung giáp, một mặt tấm thuẫn, còn có một cái đỏ như màu máu roi. Sau một khắc lâm tịch cũng đã nâng lên lãnh đạm tranh sắc hung giáp. Đưa tay phất một cái, nhất thời có người kích động, nghĩ hậu hung giáp, hiếm thấy cấp, chủng loại, áo giáp phòng ngự, 590 bén nhạy. 195 thể lực, 192 lực lượng, 190 đặc hiệu, tổn thương hấp thu, 8, đặc hiệu, vật lý né tránh, 19, đặc hiệu, bền bỉ, tăng lên người sử dụng 6.000 điểm khí huyết hạn mức tối đa thêm, tăng lên người sử dụng 80, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 77, lực phòng ngự giới thiệu. Nghĩ hậu hung giáp, do hỏa diễm nghĩ hậu tinh nguyên sát khí thật sự ngưng kết ra trang bị. Trong truyền thuyết mặc vào nghĩ hậu hung giáp sau khi liền có thể trở nên lì lợm rồi yêu cầu cấp bậc. 75, lại vừa là lì lợm, ta hậm hực nói, thẩm minh hiên trang bị, mặc dù không đặc biệt gì lợi hại đặc hiệu cùng đặc kỹ. Nhưng chung quy chung củ, cũng coi là trung đẳng tiêu chuẩn tranh giả bộ. Lâm Tịch trực tiếp đem hung giáp ném cho Thẩm Minh Hiên. Ngang ta liếc mắt, cười nói, hiện tại giai đoạn mới ra bao nhiêu cái tranh trang A, chúng ta công tác thất trang bị tiêu chuẩn dõi mắt Lâm Trần quận cũng đã là đứng đầu. Lại đều bắt đầu chê tranh giả bộ. Đúng vậy, Thẩm Minh Hiên đem hung giáp giấu vào rồi bọc, cười nói, ăn mày còn ngại cơm thiêu. Người tuổi trẻ, thái độ không đứng đắn nha, ta không còn gì để nói. Ánh mắt rơi vào trên tấm thuẫn. Đạo, ta đánh cuộc, khả năng này là một cái cực phẩm chất lượng tấm thuẫn. Có thể cho chúng ta bán không ít tiền đâu. Phải không? Lâm Tịch khoát tay, tấm thuẫn thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất. Lại là siêu hiếm cấp trang bị màu xanh da trời. Lập tức ném vào bọc, cười nói, xem ra có vài người thua cuộc. Ta lúng túng cười một tiếng. Không cá cược rồi, không cá cược rồi. Xem ra cái điều roi không tệ. Ừ, nhìn một chút. Lâm Tịch nhặt lên roi. Đưa tay phất một cái. Thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất. Lần này mọi người đều ngẩn ra. Đúng là một món cực phẩm. Hỏa diễm hàng ma tiên. Hiếm thấy cấp. Công kích. 575. 740 linh lực. 195 lực lượng. 193 thể lực. 190 đặc hiệu. Tinh chuẩn. Tỷ số trúng mục tiêu. 20, đặc hiệu, tuần thú, khiến cho triệu hoán vật toàn thuộc tính tăng lên 20. Đặc hiệu, yêu thuật tăng cường, cho gọi ra con thứ hai yêu thú lực công kích. 50, đặc hiệu, phá giáp, không nhìn mục tiêu 20. Lực phòng ngự đặc kỹ, kêu gọi hỏa diễm nghĩ hậu, kêu gọi một cái hỏa diễm nghĩ hậu trợ chiến, kéo dài 180 giây. Thời gian câu, đao 12 giờ thêm. Tăng lên người sử dụng 79, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 74, lực phòng ngự giới thiệu, hỏa diễm hàng ma tiên, do thượng cổ thời đại danh tượng làm chế tạo, luyện vào rồi số lớn yêu thú chi hồn, nghe nói vũ động điều này roi, liền có thể kêu gọi phàm thế đang lúc lợi hại nhất yêu thú yêu cầu nghề. Yêu thuật sự yêu cầu cấp bậc, 75, kêu gọi hỏa diễm nghĩ hậu. Thẩm Minh Hiên vai run lên, chuyện cười này mở lớn chứ, hỏa diễm nghĩ hậu như vậy vô địch, nếu như cái này yêu thuật sư trước kêu gọi một con yêu hồ, sau đó sẽ kêu gọi hỏa diễm nghĩ hậu, kết quả hỏa diễm nghĩ hậu liền toàn thuộc tính tăng lên 20. Lực công kích, 50, rồi, người khác còn có thể chơi đùa sao, quả thật khó giải quyết, ta cau mày nói, Lâm Tịch, điều này do chúng ta muốn bán không? Nếu như là phá hiểu hoặc là phong lâm hỏa sơn người mua đi. Sợ rằng đối với chúng ta nhất lộc sẽ cực kỳ bất lợi. Ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Tịch đôi mi thanh tú hơi cao lại. Đạo, nhưng là chúng ta nhất lộc nghèo rớt dài A, đủ loại chi tiêu đều phải tiền. Hơn nữa cũng đã lâu không có giống dạng chiến lợi phẩm bán ra. Lần này rốt cuộc đã tới một cái như vậy hỏa diễm hàng ma tiên. Nhất định là muốn bán. Có lẽ, chúng ta treo thời gian dài một chút. Khác quận thành cũng tới người mua. Không nhất định sẽ bị Lâm Trần quận công hội mua đi. Cũng có đạo lý, ta gật đầu cười một tiếng. 75 cấp, đồ màu cam, bị, trước mắt thị trường tối hỏa bạo. Giá cả cũng là thời đỉnh cao. Vậy thì bán đi, ngược lại chúng ta nhất lộc không có yêu thuật sư. Giữ lại chỉ sẽ không ngừng mất giá. Nàng cười một tiếng, được rồi, chúng ta trở về đóng nhiệm vụ chứ. Ừ tốt, đoàn người mang theo chiến lợi phẩm rời đi. Liền đang đi ra Huỳnh Quang Trấn sau khi, Lâm Tịch đạo, Tony, cái này hỏa diễm hàng ma tiên để ta làm bán. Bán đi sau khi sẽ phút 20. Cho ngươi có được, Tony vốn là muốn từ chối. Nhưng tựa hồ nghĩ tới đây cái roi khẳng định có giá trị không nhỏ. Hắn một kiểu tóc sư thật đúng là không thể không quan tâm. Vì vậy chỉ gật đầu. Cảm ơn ngươi, Lâm Tịch, hẳn, cứ như vậy, đoàn người rời đi Huỳnh Quang Trấn. Không lâu sau đến lão kỵ sĩ trưởng Crep trước mặt, cách trương.